pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, 223, Noe phiên ngoại vũ về. Thượng, Noe lần đầu tiên nhìn thấy Tống Quan là ở một cái ngày mưa, kia một ngày dày đặc nước mưa tự bình minh bắt đầu liền vẫn luôn là cái. Không ngừng, cho đến bóng đêm bao phủ thiên địa, cũng không từng có quá một lát dừng. Hắn từ chủ thành đi vào cái này xa xôi trang viên. Trong xe ngựa tuy rằng có sưởi ấm đồ vật, nhưng như cũ lãnh, này không phải cái gì lệnh người vui sướng lữ trình. Đặc biệt là ở sắp tiếp cận trang viên thời điểm, có một đoạn con đường sụp đổ một nửa, ngựa xe không thể thông qua. Vì thế bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ mà đi, cũng may dư lại lộ trình cũng không dài. Mưa rơi lúc này đã thấy tiểu, trên người hắn ướt một trọng. Kỳ thật so với vải dệt dính thủy sau dính vào trên người khó chịu xúc cảm, Noe càng chịu không nổi chính là kia xâm cốt lạnh lẽo, tới đến cậy nhờ cái này, gì, là bởi vì mẫu thân trước khi chết theo như lời nói. Hắn lúc ấy cũng không có khác tính toán, liền mang theo tìm tòi đến tột cùng tâm tư lại đây. Chờ thật sự gặp được người, lại ở, gì, phủ đệ ở một đoạn thời gian. Chưa từng nhìn thấy 8 ngày phú quý đột nhiên nhập hắn mắt. Noe bất động thanh sắc mà bị hoảng sợ. Nhưng mà dọa nhảy dựng về dọa nhảy dựng. Nếu muốn nói bởi vậy sinh ra cái gì dư thừa sao? Hắn lại là thật sự nửa điểm đều không có. Thậm chí đợi đến lâu rồi. Hắn đối như vậy sinh hoạt còn sinh ra điểm phiền chán cảm xúc tới. Vì thế hắn hướng, gì, từ biệt. Tìm lý do là tưởng niệm trong nhà cây bạch dương lâm. Hắn nói chính mình muốn trở về không bao giờ sẽ ra tới, chỉ là, gì, không chịu thả hắn đi. Người nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm thật sự chết. Hắn đó là muốn trộm trốn đi tới cái không từ mà biệt. Đều tìm không được cơ hội. Hắn minh bạch đây là vì cái gì? Bởi vì năm đó thay mận đổi đào việc. Vị này, gì, rốt cuộc vẫn là cảm thấy tới tay đồ vật đều là trộm tới danh không chính ngôn không? Thuận. Mà hắn xuất hiện chính là chuyện cũ năm xưa tàn lưu xuống dưới một cây thứ. Có lẽ đối phương nhiều năm tới nay liền vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hiện giờ ở nhìn thấy hắn lúc sau. Này phân lo lắng đề phòng càng là bị đề đến tối cao chỗ nàng đương nhiên sẽ sợ. Nàng sợ hết thảy sụp đổ. Nàng sợ hết thảy sụp đổ. Nàng sợ chờ tới chính là nhiều năm khổ tâm thành không mộng một hồi, kỳ thật thật cũng không cần như. Vậy, Noe nhìn, gì? Còn có, gì, trong mắt tiểu tâm an trí để phòng thần sắc. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới mẫu thân nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm bộ dáng. Đó là trong mắt đựng đầy một chút ánh sáng nhạt bộ dáng. Hắn không hiểu được này có phải hay không bởi vì lúc ấy phòng trong ánh sáng duyên cớ. Nhưng khi đó mẫu thân trong mắt quang khiến cho nàng cả người đều có vẻ sáng sủa một ít. Giống như là phủ bụi trần nhiều năm chân châu, rốt cuộc bị lau đi kia tầng hôi, đi theo phụ thân tư bôn mẫu thân. Sẽ có như vậy một khắc cảm thấy hối hận quá sao? Noe nhìn mẫu thân mặt, năm tháng đối mỹ nhân luôn là tàn nhẫn. Lúc trước càng là mỹ lệ người, lão lên liền càng làm người cảm thấy không đành lòng. Đây là một chương còn không có thượng tuổi mặt, nhưng mà bởi vì dãi nắng dầm mưa, cho nên có vẻ lão tướng. Nhưng mặc kệ dung nhan như thế nào, hắn mẫu thân trên người năm này tháng nọ chính là trước sau mang theo một loại thiếu nữ nghịch ngợm. Hơi thở, không khỏe đến như vậy tự nhiên, giống như vĩnh viễn sẽ không lão giống nhau. Kỳ sự, Noe như thế ở trong lòng nghĩ, liền lại tiếp tục quan sát hắn mẫu thân đi. Hắn trước kia cơ hồ không có hảo hảo xem quá phụ mẫu của chính mình. Noe tỉ mỉ mà nghiên cứu một chút trước mặt đem chết nữ nhân. Giống như là ở nghiên cứu ven đường một khối thấy được cục đá giống nhau. Kỳ thật hắn cũng là tưởng hảo hảo quan sát một chút phụ thân. Ít nhất tại đây từ biệt hết sức. Nhưng hắn phụ thân bị mã tặc chém đến huyết nhục mơ hồ. Hắn nhìn hai mắt, liền không nghĩ lại miễn cưỡng chính mình đi xem đệ nhị mắt Noe cùng phụ mẫu của chính mình cho. Tới nay đều không thế nào thân cận, tuổi trẻ tiểu phu thê chính mình đều vẫn là không lớn không nhỏ bộ dáng. Sẽ không dưỡng tiểu hài tử, cho nên Noe cơ bản là tự sinh tự diệt mà lớn lên. Lớn lên đối Noe tới nói là kiện chuyện không quá dễ dàng. Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ hắn thường xuyên ban ngày quên uy hắn. Hắn nửa đêm đói đến khóc. Tiểu phu thê liền đem hắn dịch đến thiên phòng miễn cho hắn tiếng khóc xảo người. Này đây hắn khóc đến yết hầu xuất huyết cũng sẽ không có người để ý đến hắn. Cho nên hắn đến sau lại liền thành thật. Chẳng sợ đói đến tưởng gặm ngón tay hắn cũng sẽ không khóc, đừng khóc. Khóc cũng vô dụng. Đây là hắn tại thế gian học được đệ nhất đường khóa, chính là như vậy. Noe hiểm hiểm mà lớn lên. Sau lại hắn sẽ đi sẽ chạy còn không quá có thể nói. Năm ấy nạn đói. Hai cái tiểu phu thê thu lưu mấy cái đói đến chết khiếp dã hài tử. Bọn họ qua loa mà thu lưu những cái đó hài tử tựa như người thường ra thu lưu lưu lạc mèo hoang. Chó hoang giống nhau. Lưu lạc động vật luôn là hung tính thực trọng. Bởi vì bên ngoài muốn tồn tại nhất định phải đoạt thực. Đoạt không thực liền sống không nổi nữa. Muốn cướp thực nhất định phải đến hung hãn điểm. Điểm này vô luận nói chính là miêu là cẩu vẫn là người. Đều là như thế. Vào lúc ban đêm kia mấy cái dơ hề hề dã hài tử tắm rửa xong lúc sau. Ngủ ở Noe trên giường. Ngủ đến nửa đêm Noe là bị đông lạnh tỉnh. Hắn phát hiện chính mình bị đoạt chăn. Trần chờ thật lâu. Hắn duỗi tay túm hai hạ. Tưởng xả một chút góc chăn ít nhất có thể che đến chính mình trên bụng. Kết quả bị một cái dã hài tử đạp một chân. Trực tiếp lăn xuống giường. Ngày hôm sau nhìn thấy cha mẹ. Hắn trên trán ấn một cái tiên minh ô thanh dấu vết. Nhưng cha mẹ hắn lại là nửa điểm đều không có chú ý tới bộ dáng. Những cái đó nguyên bản ánh mắt còn có điểm trốn tránh dã hài tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bọn họ ở toàn ra náo nhiệt không khí khoảng cách. Quay đầu như suy tư gì mà nhìn hắn một cái. Như vậy ánh mắt kỳ thật cũng không phải hiếm thấy. Mèo hoang người tới trong nhà trộm cá khi. Chúng nó xem người liền cũng chính là như vậy biểu tình. Từ đây lúc sau chính là vô chừng mực khi dễ. Ngay từ đầu là thật cẩn thận thử. Còn không dám quá phận. Sau lại thấy Noe sẽ không nói. Cha mẹ cũng là cái mặc kệ. Đám kia dã hài tử liền không kiêng nể gì lên. Noe thường xuyên ăn không đủ no bị đoạt ăn. Kỳ thật nhà bọn họ không thiếu đồ ăn. Mỗi người đều nên là có thể ăn no. Nhưng những cái đó bùn lăn quá tiểu hài nhi có đã là thành hình thù phú tâm lý. Đem đã từng hâm mộ đối tượng một chân dẫm tiến bùn cảm giác thật sự quá lệnh người vui sướng. Đối bọn họ tới nói. Này sung sướng so ăn no cảm giác lệnh người hưng phấn đến nhiều. Ở đại nhân nhìn không tới trong một góc, bọn họ không cho Noe cơm ăn. Tiểu hài tử hư lên có một loại sinh ra đã có sẵn không cần người dạy dỗ ác độc. Mấy cái dã hài tử cười hì hì đem Noe vây quanh ở trong một góc. Dơ lên cao trừ bánh mì. Người quỳ xuống tới học cầu kêu chúng ta liền cho ngươi đồ vật ăn. Noe đã khuya mới có thể nói. Chuyện, ba ba, mụ mụ, như vậy từ ngữ hắn còn sẽ không nói. Hắn liền trước học xong gâu gâu cầu kêu. Hắn không cảm thấy thẹn. Bởi vì không ai nói cho hắn cái này cảm thấy thẹn sự tình. Nhưng hắn đích xác không thích bị như vậy đối đãi. Bởi vì nhạy bén mà từ đối phương trên người cảm thấy một loại không thể ngôn trạng ác ý. Mà trừ bỏ cầu kêu ở ngoài. Noe chính chân ý nghĩa đi học sẽ nói cái thứ nhất từ là tiểu tạp chủng. Những cái đó dã hài tử thường xuyên sẽ như vậy kêu hắn. Tiểu tạp chủng, rõ ràng đây là hắn ra. Hắn ba ba mụ mụ, hắn lại bị này đó nhận nuôi dã hài tử kêu tiểu tạp chủng, hắn cứ như vậy ngây thơ mờ mịt mà bị người. Khi dễ, sau lại có một ngày, Noe ở phòng sau kia phiến cây bạch dương trong rừng nhặt được một con tiểu bạch xà. Không nha con rắn nhỏ, vảy tái nhợt tinh tế. Giống một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Hắn rất ít giống như vậy thích mỗ một kiện đồ vật. Đa số thời điểm, hắn đều là ôm không sao cả thái độ. Hắn vui mừng mà ôm kia chỉ tiểu bạch xà về đến nhà. Nhảy ra một cái hộp nhỏ đem kia tiểu bạch xà trang hảo. Hắn còn không biết tiểu bạch xà muốn ăn. Cái gì mới có thể lớn lên? Tương lai tư tưởng đều là mơ mơ hồ hồ. Bởi vì trong lòng trang sự. Cho nên một ngày này những cái đó dã hài tử làm khó dễ hắn cũng không để ở trong lòng. Ban đêm lăn qua lộn lại không ngủ hảo. Ngày hôm sau lên cũng đã muộn. Hắn đỉnh chính ngọ ánh mặt trời đi ra cửa phòng. Phát hiện đám kia dã hài tử ở trong sân hi hi ha ha mà nấu canh ăn. Cầm đầu cái kia nhìn đến hắn. Phá lệ mà thế nhưng đối hắn cười một chút lúc sau chiều hắn vẫy tay. Sau đó cho hắn thịnh một chén, Noe lắp bắp kinh hãi. Bưng chén, hắn như là có điều dự cảm. Cũng không có như đối phương mong muốn như vậy uống trước canh. Mà là cầm lấy cái muỗng rào rào canh liêu. Một đoạn bạch xà tinh tế thân hình phù đi lên. Vảy là không có xóa. Như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đoạn bên cạnh một cái dã hài tử đột nhiên mở miệng. Này xa quá nhỏ, thịt liền như vậy một chút ít. Còn chưa đủ đại gia phân đâu, Noe hồng mắt ngẩng đầu. Ai làm? À, người xem hắn đôi mắt đỏ. Khẳng định là muốn khóc, sinh khí sinh khí. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu. Bạn cười nhẹ khe khẽ nói nhỏ thanh qua đi. Một cái dã hài tử trong đám người kia mà ra. Trên mặt có một chút đắc ý. Hắn nói, là ta làm, như thế nào? Người phải cho ngươi tiểu sủng vật báo thù sao? Không có người cảm thấy Noe sẽ thật sự làm ra trả thù hành động tới. Một ngày không có động tĩnh, hai ngày không có động tĩnh, liền ở đại gia sắp đem tiểu bạch xà sự tình cấp đã quên thời điểm. Cố tình ra một sự kiện, cái kia đã từng đắc ý mà hỏi lại Noe nói, ngươi phải cho ngươi tiểu sủng vật báo thù sao, dã hài tử. Ngã vào giếng chết đuối, này chết đuối bản thân có lẽ có thể là cái ngoài ý muốn. Nhưng ngày hôm sau đại gia lại như thế nào sẽ ở buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Ở từng người gối đầu thượng nhặt được một cây nấu chín ngón tay. Kia ngón tay đốt ngón tay thô to. Nhưng vẫn là người thiếu niên ngón tay. Hơn nữa nấu lạn cũng như cụ có thể nhìn ra làn da có một ít hắc. Nếu cùng ngón tay chủ nhân tương đối quen thuộc nói. Chắc là sẽ đối này đó ngón tay cảm giác càng quen thuộc thân thiết điểm đi. Đây là cái kia chết đuối dã hài tử ngón tay. Có một chút hắc làn da. Là cái này dã hài tử trên người tương đương đặc biệt một cái đặc thù. Phụ cận phạm vi 10 dặm. Liền lại tìm không ra cùng này dã hài tử giống nhau hắc người. Hết chương.